Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, kinh tài tuyệt diễm đệ nhất. Shimura Yu đối với Vũ Nhẫn uy hiếp có thể nói so với vĩ thú đến còn muốn lớn hơn. Là một người đứng ninja đỉnh cao nam nhân, Hanzo có tự tin hắn là rất mạnh mẽ. Mặc dù là vĩ thú, hắn đều có lòng tin đi tới đối cứng một làn sóng thế nhưng Shimura Yu. Hanzo nhưng có chút chuột. Lần này hắn chịu theo Sa Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn đồng thời hợp tác đối phó Konoha là bởi vì Konoha thực sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa hắn muốn mượn này phát triển vũ trì quốc, không nghĩ tới Konoha dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Ở tình huống như vậy đều có thể chịu đựng được. Lôi quốc càng là vào thời khắc này quay về thổ chi quốc động thủ. Hanzo là một người thông minh. Giờ khắc này hắn đã có linh cảm. Cuộc chiến tranh này rất có thể thất bại. Dưới tình huống như vậy, Hanzo muốn vì chính mình lưu một cái đường lui tiểu quốc là bi ai. Bọn họ chỉ có thể dựa vào đại quốc. Sau đó kẹp ở đại quốc bên trong cầu sinh tồn, Hanzo cùng Danzo hai người cấu kết với nhau làm việc. Xấu không chính là vì cái này à. Nếu như lúc này chính mình đem Shimura Yu cho giết, Danzo cái kia lão kẻ điên còn có thể cho mình đầu hàng cơ hội à. Hanzo hiểu rất rõ Danzo. Người đàn ông này không đem rất nhiều người sinh mệnh để ở trong mắt, lúc trước thê tử của hắn chết. Đi thì, Danzo liền một chút biểu thị đều không có. Senju Nawaki tử vong, Danzo cũng sẽ không nói cái gì. Dù cho là Sarutobi Hiruzen chết rồi, Danzo thậm chí có thể vỗ tay gọi sảng khoái. Thế nhưng nếu như Shimura Yu chết rồi, như vậy Danzo rất có thể sẽ điên. Đến thời điểm xui xẻo khẳng định là vũ tri quốc. Hanzo một chút đều không muốn Shimura Yu có thể khỏe mạnh trưởng thành. Cái này uy hiếp thực sự là quá lớn. Thế nhưng Shimura Yu hiện tại không thể chết được. Cũng không thể chết được ở hắn hoặc là Vũ Nhẫn trong tay, bằng không Vũ Nhẫn tuyệt đối sẽ chịu đựng ngập đầu tai ương. Làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Lúc này Hanzo để lại một tay. Hắn cũng không có để Vũ Nhẫn cùng nhau tiến lên. Hướng về Konoha ninja sung phong. Mà là chỉ lên một nhóm người. Lấy tên đẹp. Bảo vệ đại doanh. Vì phòng ngừa bị người rơi xuống mượn cớ. Hanzo chính mình trước tiên sung phong. Vẫn không có giết chết mấy người. Liền bị một cái hồng nhãn bệnh người bệnh cản lại. Uchiha Kagami. Uchiha Kagami. Nghe đồn bên trong Konoha đệ nhất gia tộc Uchiha bộ tộc đệ nhất cao thủ, Hanzo rõ ràng là nhận thức. Uchiha Kagami, thời gian dài như vậy tới nay, hai người thậm chí còn giao chiến qua. Chỉ là hai người đều là vừa chạm liền tách ra, không có chân chính giao thủ, cũng chưa từng nói qua thoại. Hiện tại Hanzo tâm tư hiển nhiên không ở làm sao đánh bại Konoha bên trên. Mà là nghĩ làm sao cùng Konoha đàm phán hòa bình. Hanzo, đại quốc trong lúc đó chiến đấu không phải các ngươi có thể tham dự. Uchiha Kagami mở to hắn cái kia đỏ như máu ba câu ngọc Seragon lạnh lùng nói. Đừng xem Uchiha Kagami bình thường sẽ biểu hiện khá là hiền hòa, không giống như là bình thường Uchiha bộ tộc bình thường như vậy xem thường người. Thế nhưng ở thời điểm chiến đấu, Uchiha Kagami phảng phất thay đổi một người, cùng phổ thông Uchiha bộ tộc không có bao nhiêu khác biệt. Trong lời nói tràn ngập lạnh lùng, lãnh khốc dị thường, thỏa thỏa bên trong hai đại thúc dáng dấp. Hanzo nghe được Uchiha Kagami cũng không buồn bực. Hắn thừa nhận Uchiha Kagami nói là đúng, thậm chí hắn cũng là xuất phát từ nguyên nhân này mới đồng thời đối phó Konoha. Làm hai cái đại quốc đồng thời tới yêu cầu bọn họ xuất binh Konoha thời điểm, vũ tri quốc có năng lực chống cự à? Điều này cũng không có cách nào. Thế nhưng chúng ta vũ tri quốc hoàn cảnh thực sự là quá chênh lệch. Bình dân liền cơm đều ăn không đủ no. Khắp nơi đều có lưu dân. Chúng ta không thể không tìm kiếm thay đổi con đường. Hanzo tiếng trầm nói rằng nhỏ yếu cũng là tội. Uchiha Kagami không chút nào bị Hanzo cảm động. Hắn ở tuổi thơ liền rất sớm bị đệ nhị Hokage Senju Tobirama tẩy não qua. Trong đầu tràn đầy đều là cái gì hòa tâm ý chí. Ở hắn trong lòng làng mới là người thứ nhất. Liền ngay cả Uchiha bộ tộc đều xa còn lâu mới có được làng trọng yếu. Muốn hắn đến thương hại Vũ Tri Quốc. Đến thương hại thôn của hắn. Hơn nữa thôn này vẫn là đối địch nằm mơ đi thôi. Nghe Uchiha Kagami, Hanzo trầm mặc chốc lát. Cũng không nói chuyện. Nhỏ yếu cũng là tội. Câu nói này rất thích hợp. Chính là bởi vì bọn họ nhỏ yếu mới sẽ bị buộc làm rất nhiều chuyện không muốn làm suy nghĩ một chút. Hanzo cũng không do dự nữa. Trực tiếp cùng Uchiha Kagami đối với giết lên. Uchiha Kagami đã sớm biết Hanzo lợi hại. Nhưng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá lợi hại. Nếu như mình không sử dụng Mangekyo Sharingan mắt, thậm chí không phải là đối thủ. Hanzo rất có thể đã tới Sarutobi Hiruzen cấp độ. Mà Danzo bên kia nhưng là đối đầu tranh thổ. Nếu như đối phương là Tsuchikage, như vậy tiếc mệnh Danzo cũng sẽ không cùng đối phương đối với Giang. Hắn là tuyệt đối đánh không lại Tsuchikage. Thế nhưng đổi làm là tranh thổ. Như vậy liền như thế. Chiến trường xa xa, một lão già cùng với một cái âm dương mặt chính đang quan sát nơi này tình hình trận chiến. Không để ý chút nào. Chung quanh đây thập phần nguy hiểm, xem ra tên tiểu tử kia tay đã được rồi a. Uchiha Madara đăm chiêu nói rằng hắn vừa trào phúng qua cái thời đại này chữa bệnh ninja không? Được, kết quả chính mình lại bị hung hăng làm mất mặt. Shimura yêu tay dĩ nhiên cái quái gì vậy được rồi. Này khiến ban gia rất lúng túng. Cảm thấy mất mặt mũi nếu như không phải người biết chỉ có Zetsu. Ban gia biểu thị hắn sẽ chọn giết người diệt khẩu, không biết hắn sau đó hắn có thể hay không phá hoại kế hoạch của chúng ta. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể hắn chakra số lượng rất khổng lồ. Đây tuyệt đối không giống như là một đứa bé có khả năng có. Nếu không có hắn sinh ra rất rõ ràng, chúng ta đều muốn hoài nghi hắn có hay không là Senju bộ tộc hoặc là Uzumaki bộ tộc hậu duệ. Hắc. Zetsu mang theo quái gở nói rằng làm Osusuki Kaguya con thứ ba. Hắn đối với không phải Osusuki Kaguya hậu duệ những gia tộc này là căn bản xem thường Shimura bộ. Tộc hắn là biết đến. Ở trong phàm nhân toán cũng không tệ lắm. Thế nhưng cùng nắm giữ huyết kế giới hạn so ra kém xa lắm. Như không phải gần nhất Shimura yêu thanh danh vang dội, hắn căn bản sẽ không đi quan tâm Shimura yêu. Tương lai nhiều nhất chính là có thể đạt đến ảnh cấp hoặc là siêu ảnh giả run dế thôi, Senju bộ. Tộc tử tôn sao? Nghĩ tới đây Uchiha Madara sắc mặt có chút quái lạ. Hắn hiện tại cũng hoài nghi chỉ bằng Shimura Danzo cái kia hàng căn bản không sinh được con như vậy. Chẳng lẽ hắn bị mũ xanh? Đứa bé này chẳng lẽ là Senju bộ tộc loại? Bằng không Sunet con bé kia vì sao lại đối với hắn như thế tốt? Được rồi, ban gia trong nháy mắt não động mở ra. Có điều hắn vẫn là lắc đầu nói. Không cần, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Ta cũng không muốn chờ đến ta đến thời điểm phục sinh. Đối diện một cái biết đánh nhau đều không có. Bây giờ nhẫn giới bên trong có thể trở thành đối thủ của hắn một cái đều không có. Bất kể là đệ tam Hokage vẫn là Hanzo cũng hoặc là Tsuchikage bọn họ. Uchiha Madara biểu thị có điều chính là to mọng một điểm run dế thôi. Hắn một cái có thể đánh một trận. Kỳ thực cái thời đại này tuy rằng không sánh được thời kỳ chiến quốc, cũng có thể tính được với là kinh tài tuyệt diễm thời đại. Sarutobi Hiruzen, đệ tam phong ảnh, Tsuchikage, Hanzo cùng với đệ tam lôi ảnh này đều là hiếm có cao thủ. So với 20 năm sau tốt hơn không ít. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.